Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 331, khai phát nền nhện sao huyệt. Một năm cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách, Liệp Kỳ Bạch, bán ngựa, toàn bộ server 50 thất không đến ngựa. Cảm giác mình có năng lực, thiếp mời trong nhắn lại. Giới hạn Victoria trận doanh mua sắm. Hắc dạ bao phủ tại khắp thụ lâm. Edward thở hổn hển, ánh mắt của hắn huyết hồng. Trên bờ vai giáp lót vai thượng che kín hàm răng ấn ký. Hắn bắt nhìn thấy chi giả trái cánh tay. Tất cả cũng bị chảnh chư rớt cả ra. Không có áo giáp phòng hộ thủ trưởng. Tất cả MU bàn tay bị cắn hạ xuống rồi một khối lớn thịt. Edward đều không biết mình đã trải qua cái gì. Hắn chỉ biết mình đang tại hăng hái. Đem những người này toàn bộ bắt lấy coi như chính mình nô lệ. Thế nhưng hắn trả lại không có cười xong đâu. Đã bị kinh khủng cho che mất. Khi hắn cùng các huynh đệ của hắn bỏ ra hơn 30 người sinh mệnh làm đại giá thời điểm. Không có Edward mệnh lệnh. Bọn thổ phỉ đều đã bắt đầu rút lui. Edward cũng không có chú ý tới. Tuy bọn họ thổ phỉ đã chết rất nhiều người, thế nhưng cũng không có bất kỳ một con ngựa trên tay. Mặc dù các người chơi là bị ngựa giết chết, cũng không nguyện ý tổn thương những ngựa đó. Edward chưa bao giờ chịu đựng qua như thế trọng đại thất bại. Hắn nhìn mình toàn thân miệng vết thương, tâm tình đã vô pháp nói rõ. Thủ lĩnh Edward sau lưng phụ tá đã đi tới, nhẹ giọng nói một câu. Edward đoán chừng hắn là ý định tự an ủi mình. Thế nhưng này thất bại lần trước, để cho Edward nản lòng thoái chí. Hắn khoát tay, cái gì đều không cần nói. Lần này là ta không ra, là ta có lỗi với các huynh đệ. Ngày mai ta tuyệt thực một ngày lấy bày ra thương tiếc. Thủ lĩnh ta không phải là nhắc tới cái. Ta là nói chúng ta trả lại bắt một tù binh. Cái kia phụ tá chỉ đằng sau. Có hai người đem một cái tạo hình quái dị nhân loại bắt qua. Cái nhân loại kia dùng đến không thể tưởng tượng tư thế. Cột sống nhìn qua có cao độ dị dạng. Trên đầu còn có mấy cái không nhận ra chữ. Kỳ thật cũng chính là Hán ngữ. A phi, ý tứ. Cái kia gọi là A phi, người chơi. Bởi vì miệng bị chắn, lấp, bịt, chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm. Mang đi thẩm vấn, Edward vung tay lên, bọn thổ phỉ mang theo A-phi. Rời đi, Mary mạnh mẽ vô địch. Thảo, tất tất, các người cướp ngựa dữ dội như vậy. Chính mình người đều giết. Nại thần Diệp, cầu người hảo tâm đưa ta một con ngựa A. Enric Pucci. Victoria nhân dân nước sôi lửa bỏng. Ta tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành vừa vui nói hai chân chim một cái. Vấn hư đạo nhân, người liền khoác lác đi a. Một cái hai chân chim, mỗi ngày soát hàng ngày, cũng ít nhất phải soát hai tháng hàng ngày nhiệm vụ. Người đều hối đoái hai cái hai chân chim, ít nhất cũng phải bốn tháng. Mở ra ngư nhân danh vọng dường như cũng không tới bốn tháng a. Psylocke nhìn xem diễn đàn bên trong thiếp mời. Các người chơi cũng đang thảo luận lấy đêm qua tiến công thổ phỉ sự tình. Tổng thể mà nói cũng không có vấn đề gì lớn. Chỉ là một đám thổ phỉ mà thôi. Bất quá trong đó có một cái thiệp. Rất nhanh hấp dẫn Psylocke chú ý. Ta đã thành công đã đánh vào thổ phỉ nội bộ. Psylocke đem thiếp mời tất cả nhìn một lần. Nội dung cũng không phức tạp. Chính là một cái gọi là A phi người chơi. Ở trên tối hôm qua chiến đấu, bị mấy cái cường đạo cho bắt lấy sau đó mang đi. Sau đó hiện tại bị giam tại trong lồng. Đồng thời bọn họ vẫn còn ở nghiêm hình tra tấn thẩm vấn hắn. Hắn biểu thị hết thảy bình an, tạm thời không có nguy hiểm tánh mạng, sẽ tiếp tục ẩn núp, nhìn xem có hay không tiếp sau nhiệm vụ có thể làm. Không có chuyện còn có thể luyện luyện mở khóa. Bọn họ thật đúng là thanh nhàn a. Bất quá Psylocke đại nhân, ngài thật sự ý định để cho Victoria mặt đất người chơi cũng gia nhập vào vong linh học viện hằng ngày dạy học bên trong sao? Bruce có chút lo lắng hỏi. Này, không có cái gì không tốt đó à. Một phương diện có thể làm cho bọn họ đi vong linh học viện giải trí một chút. Một mặt khác còn có thể rèn luyện bọn họ chiến đấu kỹ xảo. Chủ yếu nhất là cái dạng này làm chúng ta còn có thể đạt được ma thạch ban thưởng. Còn có so với càng thêm có lợi nhất mua bán sao? Psylocke hỏi ngược lại, đúng là không có. Thế nhưng nếu như bị thế giới dưới lòng đất những người khác biết Psylocke đại nhân ngài cùng thế giới mặt đất người tiếp xúc như vậy mật thiết, khó tránh khỏi sẽ có một ít biết thế thân Bảo Châu tin tức người a, yên tâm đi. Nếu như ngươi là lo lắng bọn họ muốn cướp đoạt thế thân Bảo Châu, bọn họ liền nhất định phải tiến công Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành hạch tâm. Chung quy hiện tại thế thân Bảo Châu là cùng ngươi dung hợp cùng một chỗ. Psylocke đại nhân, ta lo lắng chính là vấn đề này a. Psylocke đối với Bruce lo lắng cũng không phải rất để ý. Hắn tiếp tục nói, thay vì lo lắng những vấn đề này, không bằng nhiều suy nghĩ một chút như thế nào phát triển tăng cường địa hạ thành mới đúng. Ta muốn hàng đều đến đông đủ sao? Đã toàn bộ đến đông đủ. Psylocke đại nhân, Bruce cung kính nói, bất quá ngài mua 100 nhền nhện nữ vương, có phải hay không rất nhiều một chút a? Không nhiều lắm, dù sao cũng là 1 vạn danh người chơi nhu cầu lượng. Nhiệm vụ danh xưng, khai thác lòng đất nhền nhện sao huyệt. Nhiệm vụ nói rõ, chúng ta đã chinh phục lòng đất nhền nhện sao huyệt, thế nhưng vẫn không có tìm đến bọn họ nữ vương. Bọn họ nữ vương khả có thể giấu đến lòng đất chỗ sâu trong. Các dũng sĩ, đem nàng móc ra, nhiệm vụ ban thưởng, danh vọng cùng trò chơi tiền tệ. Đương Sư Hòa nhận được nhiệm vụ này, hắn liền cầm lên cái xẻng cùng quáng xà beng, sau đó ngồi lên từ số 1 cửa ra xuất phát bỏ cánh. Cứng thú xe tuyến, mà ở trên xe tuyến, có rất nhiều cùng hắn. Hướng phía lòng đất nhền nhện xào huyệt đi người chơi. Sư Hòa không khỏi hồi tưởng lại trước kia. Lần đầu tiên tiến nhập trò chơi thời điểm, đi theo mọi người hơn 10 người, sợ hãi rụt rè đến nhền nhện xào huyệt. Sau đó thấy được những tạo hình đó xấu xí lòng đất nhền nhện thời điểm, loại kia tâm tình khẩn trương. Năm đó thủ chắc các người chơi, thế nhưng là hao tốn đại lượng công phu mới khắc phục loại kia cảm giác sợ hãi. Tuy ứng thật lâu không có đến lòng đất nhền nhện sao huyệt, chung quy nơi này là tân thủ các người chơi dành riêng luyện cấp sân bãi. Mà Sư Hòa bọn họ già như vậy tay, đã sớm đi ngư nhân đầm lầy cùng rắn mối khổng lồ yêu nhau đối với đánh tới. Hơn nữa tại ngư nhân đầm lầy địa phương cũng có rất nhiều lòng đất nhền nhện, còn có không sói qua lại. Lại một lần nữa trở lại nhền nhện sao huyệt, rất nhiều địa phương cũng đã có chỗ cải biến. Đầu tiên là một đám các người chơi rảnh rỗi có nhức chứng, tại nhền nhện sao huyệt môn khẩu kiến tạo chỗ đợi xe. Nghe nói kiến tạo cái này người chơi, ước nguyện ban đầu là vì để cho người chơi khác chờ đợi bỏ cánh cứng thú thời điểm, không cần chịu đựng gió thổi ngày phơi nắng. Tiếp theo chính là bị bôi họa khắp nơi đều là tiêu ký vách tường, mặt đất, mà trải qua lần thứ 3 địa hạ thành hạch tâm thăng cấp. Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành hạch tâm đã đem nhền nhện sao huyệt lãnh địa cũng đã nhét vào chính mình trong phạm vi, cho nên lớn nhất cải biến chính là bày đặt tại cửa một chỗ đang kiến thiết truyền tống môn. Rất hiển nhiên, trong trò chơi rất nhanh muốn hủy bỏ cánh cứng thú xe tuyến chế độ, trực tiếp có thể đi truyền tống môn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,